Chương 2516, muốn người. Tử cực hắc ma thủy là Thiên Kình Tông gia trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Trước mắt những này chẳng qua là kém nhất mà thôi. Những này tử cực hắc ma thủy đều là cho những cái kia đại ma thiên bên trong có công với Thiên Kình Tông gia kiệt xuất võ giả sử dụng. Đối với bọn hắn tới nói, cũng chính là có thể rèn luyện nhục thân, cường hóa nguyên thần, đối tu vi cũng coi là có rất lớn có ích. Chân chính Thiên Kình Tông gia con em sử dụng chính là thượng thừa nhất, là Thiên Kình Tông gia coi trọng nhất, giấu ở độc lập không gian bên trong. Ma Thiên Tôn giả, chúng ta dài bao nhiêu thời gian chưa từng thấy Hắc Xích Tôn giả không có trả lời Ma Thiên Tôn giả hỏi thăm. Ma Thiên Tôn giả nhìn chằm chằm Hắc Xích Tôn giả nói, có hơn 1.000 năm đi. Còn nhớ rõ, hơn 1.000 năm trước, hai người thậm chí còn giao thủ qua. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, nói liền là hai loại a đúng vậy a. Hơn 1.000 năm, cũng chỉ bất quá là một cái búng tay mà thôi. Hắc Xích Tôn giả cảm thán nói, thời gian trôi qua quá nhanh, chúng ta những lao bất tử này đã nhanh muốn lạc hậu, thế giới, là người tuổi trẻ thế giới. Không thể không nói, về điểm này Ma Thiên Tôn giả QNZ tràn đầy cảm xúc. Bọn hắn sống sót tuế nguyệt, thực sự quá xa xưa. Chứng kiến hỗn độn hư không hưng suy, chứng kiến một đời lại một đời thiên kiêu hành không xuất thế. Bọn hắn thấy qua tràng diện rất rất nhiều, một mực kẹt tại huyền thần cảnh, không cách nào bước vào cổ thần trình độ. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch, QNZ từ từ đang khô he ho bất luận kẻ nào, cũng không dám nói chính mình vĩnh sinh bất tử. Cái gọi là vĩnh sinh bất tử, chỉ là tương đối mà nói. Tỷ như nói, người bình thường chỉ có thể sống 100 tuổi, mà bọn hắn những này tôn giả, thì là đến vạn ước, thậm chí càng lâu ký. Bất quá. Luôn có một ngày, tính mạng của bọn hắn, cũng sẽ đi đến cuối cùng. Không thành cổ thần, hết thảy đều là run rế. Nghĩ tới đây, hai người liếc mắt nhìn nhau, rất có cùng chung chí hướng cảm giác. Bất quá rất nhanh, Ma Thiên Tôn giả tiểu thu liễm cảm xúc, trịnh trọng việc ma ho y, Hắc Xích Tôn giả, không cần vòng vo, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ngươi mang theo hai vị đỉnh tiêm tôn giả, còn có một vị huyền tinh cảnh võ giả đến ta đại Ma Thiên. Nhất định có chuyện quan trọng. Một bên Lôi Vân Tôn giả, cùng Thiên Tu Tôn giả, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Dựa theo Tu gia tộc trưởng nói, hai người bọn họ liền là đến chấn tràng tử, căn bản không cần nói chuyện. Thời khắc mấu chốt, xuất thủ uy hiếp thoáng cái là đủ. Hắc Xích Tôn giả chậm rãi gật đầu, chỉ phương thần nói, Ma Thiên Tôn giả, ngươi cũng đã biết người này là ai. Ma Thiên Tôn giả nghiêm túc đánh giá phương thần, một lúc lâu sau lắc đầu nói, lao phu mắt vụ về. Cũng không nhận ra người này. Hắn gọi phương thần. Hắc Xích Tôn giả no y nghe vậy, Ma Thiên Tôn giả đôi mắt bên trong, rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc. Đối với hỗn độn hư không bên trong truyền bá những tin tức kia, hắn QNZ có chỗ nghe thấy. Là người Ma Thiên Tôn giả sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Theo động minh sơn bên trong truyền về thông tin bên trong nâng lên, huyền bảng thứ 9 Tông Hùng Sơn, liền là chết bởi phương thần chi thủ. Người giết Tông Hùng Sơn. Còn dám tới ta đại Ma Thiên. Ma Thiên Tôn giả quát lớn, rõ ràng có chút không vui. Ma Thiên Tôn giả, thế hệ trẻ tuổi ở giữa bình thường so đấu, khó tránh khỏi có tử thương, ngươi liền điểm này đều không thể nhìn thấu sao? Hắc Xích Tôn giả nói, ta trước chuyến này đến, mục đích rất đơn giản, vài thập niên trước, các ngươi Thiên Kình Tông gia đã từng điều động tộc nhân, tiến về Hư Tinh Thiên, tiến đánh trong đó một cái tên là Vô Cực Kiếm Tông tông môn, khiến cho Vô Cực Kiếm Tông kém một chút hủy diệt. Về sau, mang đi Vô Cực Kiếm Tông một chút đệ tử kiệt xuất. Dừng lại một chút, Hắc Xích Tôn giả tiếp tục nói, lúc trước, các ngươi mang về người bên trong, có các vị cùng phương thần có quan hệ, ta hy vọng ở dê các ngươi có thể đem bọn hắn giao ra. Ở Ma Thiên Tôn giả phịch một tiếng, đem nắm đấm đờ ơ tờ nê nở tại trên bàn đá, đàng thoáng cái đứng dậy. Khinh người quá đáng, giết ta Tông gia thiên kiêu, lại đến muốn người. Ma Thiên Tôn giả lạnh giọng nói. Ma Thiên Tôn giả. Mấy cái nhỏ yếu võ giả mà thôi, làm gì như thế đâu. Hắc Xích Tôn giả đạo, một bên Lôi Vân Tôn giả cùng Thiên Tu Tôn giả, cũng là lần lượt đứng lên. Thấy thế, Ma Thiên Tôn giả cười lạnh, làm sao mềm không được, tới cứng sao? Ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng tộc trưởng bế quan, ta Thiên Kình Tông gia tiểu e sợ các ngươi. Xem ở Hắc Xích Tôn giả trên mặt của ngươi, ta không cho so đo việc này, các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta Thiên Kình Tông gia không khách khí. Hắc Xích Tôn giả ba người nhìn nhau một chút, bọn hắn liền biết, sự tình sẽ không như thế dễ dàng kết thúc. Trước đây, hắn cũng nghĩ qua, Pha Y Trăng muốn đem phương thần thân phận nói ra. Không nói đi, chỉ cần Thiên Kình Tông ra hơi điều tra thoáng cái, cũng có thể điều tra ra. Nói đi, Ma Thiên Tôn giả thế tất hội tức giận. Bất quá, đây hết thảy đều tại bọn hắn trong khống chế. Ma Thiên Tôn giả, Hy Vo Nở Dê ngươi suy tính một chút. Hắc Xích Tôn giả nói, phương thần là chúng ta Thanh La Thiên Thập Đại Thống Soái đứng đầu. Nếu chỉ là đơn thuần phương thần đến yếu nhân lời nói, như vậy Ma Thiên Tôn giả tất nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng là, phương thần chính là Thanh La Thiên Thập Đại Thống Soái đứng đầu, cái thân phận này cũng có chút không giống với lúc trước. Hắn là Thanh La Thiên Thập Đại Thống Soái đứng đầu, Ma Thiên Tôn giả nghi ngờ nói. Thiên Chân Vạn Sát, lần này đến đây, cũng là tộc trưởng ý tứ. Hắc Xích Tôn giả cầm tu ra tộc trưởng uy hiếp Ma Thiên Tôn giả. Ma Thiên Tôn giả đôi mắt lấp lóe, cuối cùng không cùng Hắc Xích Tôn giả động thủ. Hừ. Ma Thiên Tôn giả cười lạnh, nói thật cho ngươi biết đi, coi như các ngươi trắng trợn cướp đoạt, QNZ không có khả năng đem người mang đi. Ngay tại Hắc Xích Tôn giả ba người nghi ngờ thời điểm, Ma Thiên Tôn giả tiếp tục nói, Vô Cực Kiếm Tông mang tới đệ tử, cũng thực sự có mấy cái thiên phú không tồi, mà lại đạt được chúng ta Thiên Kình Tông ra đại lực bồi dưỡng, chỉ tiếc phương thần trong lòng căng thẳng, có một loại dự cảm bất tường. Chỉ bất quá cái gì? Hắc Xích Tôn giả hỏi. Mấy cái kia đệ tử kiệt xuất, có ít người xúc phạm tông gia tộc quy, bị ném tới hắc thạch lao ngục bên trong, nhắc tới cũng đáng tiếc, cái kia gọi là Tinh Nguyệt nữ tử, nguyên bản có cơ hội gia nhập ta Thiên Kình Tông gia, trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đáng tiếc nàng cũng không có đáp ứng, ngược lại phản bội ta tông gia. Nghe được Tinh Nguyệt hai chữ này, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng rất nôn nóng. Hừ, vùng ta tông gia rất nhiều tài nguyên nghiêng bồi dưỡng nàng, kết quả là lại len lén mở ra hắc thạch lao ngục đại môn, tiến vào trong đó, loại người này, chết cũng xứng đáng. Hắc thạch lao ngục Hắc Xích Tôn giả rất rõ ràng, mục đích của chuyến này chính là vì Tinh Nguyệt. Mà lại nghe được dạng này tin dữ. Đây chính là hắc thạch lao ngục à, liền xem như huyền thần cảnh tôn giả, cu nở dê không nguyện ý tiến vào bên trong. Một cái nhược nữ tử đi vào, chẳng phải là chịu chết. Có lẽ hắn kìm lòng không được quay đầu nhìn thoáng qua phương thần. Sắc mặt người sau bình tĩnh như nước, yên tĩnh đứng đấy. Càng như vậy, càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Truy hệ N Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ Hắc Xích Tôn giả có chút không tin hỏi. Hừ, nói ta đã nói xong, nếu các ngươi không tin, quên đi. Ma Thiên Tôn giả lắc lắc ống tay áo, bất mãn nói. Một lúc lâu sau, Hắc Xích Tôn giả gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, vậy bọn ta trước hết đi rời đi. Hắc Xích Tôn giả ba người mang theo phương thần vượt qua tử cực hắc ma thủy, chuẩn bị tiến về khóa thiên trận pháp chỗ. Nhưng mà, đúng lúc này, Ma Thiên Tôn giả mở miệng. Đã tới, làm gì gấp gáp như vậy rời đi, ngươi có ý tứ gì? Hắc Xích Tôn giả như mày. Ta Thiên Kình Tông ra, há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ma Thiên Tôn giả lộ ra dữ tợn răng nanh nói. Hắc Xích Tôn giả, ta nể mặt ngươi, đem cái này tội tử lưu lại, ba người các ngươi có thể rời đi. Nói đùa cái gì chém giết Tông Hùng Sơn hung thủ tự chui đầu vào lưới, nào có thả đi đạo lý. Soạt Ma Thiên Tôn giả tiếng nói vừa dứt, lập tức có ba người theo âm u xó xỉnh bên trong đi ra. Ngươi thấy thế, Hắc Xích Tôn giả sắc mặt tâm trầm. Ma Thiên Tôn giả, ngươi làm thật muốn như vậy sao? Hắc Xích Tôn giả từng chữ từng câu nói. Cái này tội tử, giết Tông Hùng Sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không có khả năng còn sống rời đi Đại Ma Thiên. Ma Thiên Tôn giả thái độ kiên quyết. Tại phía sau hắn, thình lình đứng đấy ba cao y đỉnh tiêm tôn giả. Trong lúc nhất thời, tứ đại đỉnh tiêm tôn giả, rằng có Hắc Xích Tôn giả ba người. Trang diện, mười phần ngưng trọng. Phương Thần sắc mặt âm u, không biết trong đầu đang suy tư thứ gì. Phía chân trời xa xôi chỗ, Đại Ma Thiên biên giới. Xoẹt một cái lao đầu xé rách hư không, đi tới Đại Ma Thiên. Hô, mệnh chết lao phu. Sư Tôn. Ngươi nhanh lên đi, chấm thêm liền đến đã không kịp. Một đạo thở hồng hộc thanh âm, theo hắc thạch lao quái sau lưng chuyển đến.